Chương 4. 987 trở tay chính là cái. Mục Tinh Trần đứng dậy, lạnh lùng nói nói, Tề thiếu gia lợi hại như thế, tại hạ Mục Tinh Trần, nguyện ý lĩnh giáo Tề thiếu gia cao chiêu. Tề Phương đôi mắt có chút lóe lên. Mục Tinh Trần đại danh, ba châu ai không biết ai không hiểu. Kia là Mục gia thiên tài xuất sắc nhất đại thiếu, so với Mục Nhu Tuyền mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nói vị này Mục đại thiếu cu nở dê đã là một vị huyền cấp phụ sư, hơn nữa tu vi của hắn đã đột phá thần cảnh, bản thân cũng là một vị phi thường lợi hại tu giả. Dạng này người, Tề Phương tự nhiên là không nắm chắc có thể thắng được hắn. Lao Trung cười ha hả, không dám nhận không dám nhận. Chúng ta Tề thiếu gia chỉ là tại Tề gia xếp hạng thứ 33 người trẻ tuổi, đã Mục thiếu gia nói muốn chỉ điểm hắn, vậy chúng ta cu nở dê chỉ có tiếp nhận. Lời nói này, Mục Cảnh Phong đám người sắc mặt đều hết sức khó coi đứng lên. Con hàng này liên tục cường điệu Tề Phương bất quá là xếp hạng 33 đi đi, Mục Tinh Trần coi như muốn động thủ với hắn, lấy Mục đại thiếu thân phận, kia sợ sẽ là thắng, cái kia cũng coi là thắng mà không võ. Nếu như không khéo Mục đại thiếu thua, cái kia mới gọi mất mặt ném đến vong xuyên chi hải đi đem người buông xuống. Một đạo thanh âm lạnh lùng, từ Mục Lệ Hương sau lưng xông ra. Mục Lệ Hương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thái tử phi mặt không thay đổi đứng sau lưng các nàng, không biết là khi nào đi tới. Nàng lúc này chính nhíu mày nhìn xem trong miệng mũi còn đang không ngừng bất chấp huyết Mục Viện Viện, đưa tay chỉ một bên chỗ trống. Mục Lệ Hương không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Mục Cảnh Thụy vội vàng hướng nàng nhẹ gật đầu, liền theo lời cùng người đem Mục Viện Viện đỡ đến một bên buông xuống. Tiêu Mục tiến lên một bước ngồi xổm người xuống, móc ra châm bao cho Mục Viện Viện đâm hai châm, lập tức lại đem một bình dược dịch lấy ra ngoài, đút nàng một ngụm. Nàng đem dược dịch bỏ vào Mục Lệ Hương trong tay, ban đêm lại đút nàng uống một ngụm. Minh sau này sớm tối mỗi một lần, ba ngày sau nội phủ tổn thương, liền có thể chữa trị khỏi. Mục Lệ Hương có chút giật mình nhìn qua nàng, túi đầu nhìn Mục Viện Viện một chút, quả nhiên thấy mặt nàng sắc mặt hồng nhuận không ít, lúc này vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục, đa tạ thái tử phi cứu chữa. Tiểu thái tử phi quả thật là y y thuật được, liền này tùy tiện đâm hai châm, lại cho Viện Viện uống một ngụm dược dịch, Viện Viện sắc mặt liền tốt lên rất nhiều. Một bên lão trung nhìn qua Mục Lệ Hương trong tay dược dịch cái bình, ánh mắt chớp lên hai lần, đột nhiên mở lời nói nói, vị cô nương này, trong tay ngươi cái này bình thuốc có thể hay không? Mục Lệ Hương một mặt cảnh giác nhìn hắn một chút, tiện tay đem bình thuốc cho thu vào chính mình nội giới bên trong. Sau đó phản ứng đều không để ý cái kia lão trung một tiếng, trực tiếp hoán người nâng lên Mục Viện Viện, một đoàn người liền đem Mục Viện Viện nhấc động lên rời đi yến hội trận. Lão trung thần sắc hủy mạc khó phân biệt thâm trầm một chút, một đôi mắt ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Lệ Hương bọn người rời đi phương hướng, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn ánh mắt vừa tức giận rơi vào tiểu thái tử phi trên thân, vị này là kiểu Mục không thèm để ý hắn, thân thể thơ y gian nhoa nở dê một ca y. Người liền đã đứng ở đài luận võ bên trên, hai mắt như lánh điện u mang chớp động, ta thay ta đại ca, cùng ngươi so với. Tề Phương nhìn lên trước mắt băng điêu ngọc mài giống như tiểu cô nương, trong mắt hỏa hoa trong nháy mắt chợt lóe lên. Tiểu cô nương thân kiều thể yếu, đánh thua cũng đừng khóc nhẹ. Tề Phương một câu trêu chọc vừa mới nói xong hạ, nhưng thấy một khối ngọc phù vèo nhảy ra, bay thẳng mà đến. Cương đại thúc phược phù lực, phảng phất hình thành một mặt mạng nện. Đột nhiên bao phủ hắn quanh thân, để Tề Phương sắc mặt dây lát biến đổi.